Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, Hảo Phúc Khí. Tác giả, Lão Tư Kích loại này trực tiếp cho bọn hắn ích lợi sự tình. Kỳ thật từ bản chất tới nói cùng trực tiếp đút lót là không có khác nhau. Nhưng là lúc này bọn họ ai có thể cự tuyệt đâu. Nguyên nhân chính là vì bọn họ vô pháp cự tuyệt. Cho nên bọn họ mới có thể càng thêm ra sức, bán đi nhiều ít, đó chính là chính bọn họ kiếm tiền. Huống chi này Cửu Châu đại lục quan viên nhưng không giống như là những cái đó hiện đại xã hội quan. Viên, cái gì người nhà không thể kinh thương gì? Bọn họ muốn lũng đoạn nói. Đó chính là thành thị này lớn nhất lũng đoạn thương. Liền cùng Tạ Thiên Minh giống nhau. Hiện tại Tạ Thiên Minh chính là lớn nhất xuất bản thương. Hắn nếu muốn đánh áp mặt khác xuất bản thương quả thực là dễ như trở bàn tay. Huống chi lúc này còn có Lý Thông ở chỗ này giúp đỡ. Chỉ cần có cũng đủ chuyện xưa cung cấp. Này đó xuất bản thương sẽ không có cái gì vấn đề. Chúng ta mỗi người muốn 500 phân bìa cứng điển tàng bản. 1000 phân bìa cứng bản. Đến nỗi bình thường bản nói 1000 phân. Này đó thành chủ nhưng thật ra rất hào phóng. Không có cách nào. Vốn dĩ chính là có quyền thế bọn họ. Ở ngay lúc này càng thêm không kiêng nể gì. Bởi vì bọn họ nhưng đều là một ít chân chính cầm quyền giả. Cầm quyền giả nếu là đều không có biện pháp giữ chữ tín đưa tiền nói. Như vậy thế giới này liền xong đời. Này bang nhân đi theo Tạ Thiên Minh giống nhau. Đi theo Lý Thông ký kết hiệp nghị. Bất quá bọn họ thực kinh ngạc chính là Lý Thông này cách làm. Khác không nói chuyện. Chỉ là này hơn 10 trang giấy hợp đồng. Liền không phải người bình thường có thể nghĩ ra được. Mà lúc này, hắn không riêng gì làm ra này đó hợp đồng. Còn làm ra tới nhiều như vậy chuyện xưa. Khác không nói chuyện. Chỉ là cái này hồ lô oa. Còn có cái kia thần bút mã lương. Đều có thể viết chuyện xưa. Tuy rằng này đó chuyện xưa đều là chuyên tấn công thấp linh hóa nhi đồng. Nhưng là này đó chuyện xưa có thể coi như là hiện giai đoạn tốt nhất tiểu thuyết. Bởi vì thế giới này còn không có chuyên môn cấp nhi đồng làm thư tịch. Chẳng sợ này đó chuyện xưa cuối cùng chỉ có thể đủ trở thành ngủ trước chuyện xưa. Đây đều là thế giới này giải trí sản nghiệp một đại tiến bộ. Mà ở này đó thành chủ cầm này đó tiểu thuyết cùng chính mình hài tử kể chuyện xưa thời điểm. Tiểu hài tử kia thỏa mãn tê cười. Bọn họ liền biết. Này đó chuyện xưa có bao nhiêu hảo, đáng giá, bất quá này cũng không phải để cho những người này vui sướng. Để cho bọn họ vui sướng chính là, mùa này đó bìa cứng điển tàng bản lúc sau. Bọn họ hài tử thế nhưng bắt đầu chủ động hỏi bọn họ những cái đó mặt trên tự là cái gì tự. Đây mới là cái này bìa cứng điển tàng bản đòn sát thủ. Thư tịch cũng không chỉ là đơn thuần tiêu khiển giải trí đồ vật. Mà là làm một cái học tập phụ trợ công cụ. Lý Thông viết thời điểm liền chú ý điểm này. Kiếp trước nhiều ít đồ vật bối nồi. Tiểu hài tử không học tập thời điểm quái máy chơi game. Lúc sau quái máy tính trò chơi. Theo sau lại là tiểu thuyết internet. Có thể nói chỉ cần ngươi phát hỏa. Liền có người sẽ ăn vạ môn tới. Chính là cái này phía trên nếu có đồ vật có thể hấp dẫn trụ hài tử. Có thể làm cho bọn họ chủ động học tập. Bộ dáng này liền có thể tránh cho cái này phiền toái. Lý Thông sớm liền quyết định cái này chủ ý. Thế giới này thư tịch quá ít. Dứt bỏ những cái đó cái gọi là nghiên cứu học vấn. Dư lại bán tốt nhất chính là Xuân Cung Đồ. Lý Thông sờ sờ chính mình cầm. Cái này nếu là có thể đẩy ra đi. Chính mình không riêng gì có thể làm loại này thiếu nhi sách báo. Ngay cả truyện tranh đều có thể ra tới. Chỉ cần quyển sách này nhãn hiệu đánh ra là đến nơi. Nhưng mà dùng loại này đặc thù trang giấy là muốn gia tăng phí tổn đi. Như vậy chúng ta có phải hay không liền sẽ thiếu kiếm rất nhiều đâu. Một bên một cái thành chủ cau mày nghe. Ha ha ha, Lý Thông gật gật đầu. Không có sai, xác thật là như thế. Gia tăng rồi phí tổn, xác thật là sẽ thiếu kiếm một chút. Nhưng là chọn dùng loại này trang giấy. Những người khác căn bản là không có cách nào mô phỏng. Cho nên chúng ta liền có thể dùng loại này phương pháp làm cho bọn họ chùn bước. Hơn nữa cũng muốn làm mọi người có một cái nhất điển hình ấn tượng. đó chính là chúng ta xách bìa cứng là thiêu không xấu. Lý Thông cười hắc hắc, theo sau nhìn mắt những người này. Có lẽ chúng ta mỗi một quyển đều phải trả giá thêm vào đại giới. Nhưng là chỉ cần chúng ta bán đi, thư bán đi lên, này đó thư liền có thể đánh ra danh khí. Đến lúc đó chỉ cần tưởng tượng đến cao cấp tiểu thuyết, bọn họ liền sẽ nghĩ đến chúng ta này đó hỏa đều thiêu không xấu thư. Sau đó bọn họ liền sẽ lại đây mua. Hơn nữa chúng ta còn có thể ở bán thời điểm, dùng cái này coi như mánh lới. Làm những cái đó làm sách lậu người không dám làm. Một cái thành chủ thực mau liền thanh tỉnh lại đây. Lý Thông hưng phấn gật gật đầu. Không có sai. Chính là đạo lý này. Chỉ cần có thể tạo khởi cái này tiêu chí, về sau bọn họ nghĩ đến tiểu thuyết, liền sẽ nghĩ đến nhà của chúng ta. Những người này thực hưng phấn. Lý Thông nói không có sai. Đúng là hắn nói như vậy. Chỉ cần có thể làm lên nhãn hiệu, mọi người liền liền sẽ chủ động tìm tới. Hơn nữa thấp đoan thư căn bản không chịu ảnh hưởng, có thể mua nổi trung đoan cùng cao cấp thư tịch người. Bọn họ không thiếu như vậy điểm tiền. Rốt cuộc cái này thư tịch thuộc về tiêu khiển giải trí. Mua sách bìa cứng cùng bìa cứng điển tàng bản người, nói trắng ra là chính là không kém tiền người. Bọn họ những người này tuyệt đối sẽ không thiếu tiền. Có thể ở giải trí thượng tiêu phí nhiều như vậy tiền người, đương nhiên là sẽ nhìn chúng cái này nhãn hiệu hiệu ứng. Thật giống như là hiện đại người đi ra ngoài, người nói cõng cái gì bao, không phải cái gì LV, cổ kỳ gì, đều ngượng ngùng nói là thẻ bài hóa. Nhưng mà ở Cửu Châu Đại Lục, rất nhiều người còn không có làm nhãn hiệu khái niệm. Hảo, sách này chúng ta đều phải. Nếu các ngươi đều phụ trách nhiều như vậy sự tình, như vậy này đó bán thư cửa hàng đương nhiên cũng là chúng ta khai, bất quá còn thỉnh các vị hỗ trợ phối hợp một chút. Đến nỗi như thế nào phối hợp nói, Lý Thông từ chính mình mặt sau lấy ra tới một ít tiểu thuyết. Các ngươi có thể tham khảo một chút cái này, này đó thành chủ đại nhân trang bức hàng ngày bất đồng phiên bản, có rất nhiều có tiền. Có rất nhiều có quyền. Dù sao những người này chỉ cần có thể dựa theo mặt trên đi thao tác, đủ để thu một đợt tiền. Ngày đó kia 3.800 lượng giá trên trời thư bán đấu giá, những người này còn xem ở trong mắt. Bọn họ những người này có thể làm cái gì? Trở về lúc sau chỉ cần có thể y dạng họa hồ lô, bọn họ liền có thể kiếm một tiệt bút. 3.800 lượng, chẳng sợ chỉ có 800 lượng có thể đi vào quỹ liền không tồi. Như vậy dư lại này đó tiền chính là bọn họ diễn xuất phí. Lý Thông nhìn chúng chính là danh. Tạ Thiên Minh nhìn chúng tuy rằng là ích lợi, nhưng là hắn ích lợi là chính trị ích lợi. Tiền gì đó hai người xem đều thực đạm. Cái này đề nghị trùng hợp đánh vào những người này ngứa chỗ. Tuy rằng này một đại bang người trưởng thành cùng một cái 10 tuổi thiếu niên nói chuyện này có điểm kỳ quái, nhưng là lúc này không ai dám cầm cái này Lý Thông đương một cái 10 tuổi thiếu niên tới xem. Chờ đến rốt cuộc tan cuộc, những cái đó thành chủ mới cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhìn Lý Thông rời đi, vài người tò mò nhìn về phía một bên Tạ Thiên Minh. Lão huynh hảo phúc khí a, hảo phúc khí. Tạ Thiên Minh bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Này cũng không phải là ta định đoạt. Lúc này bọn họ cũng không sai biệt lắm minh bạch, chuyện này chỉ sợ chính là tiểu hài tử này kế hoạch. Có thể có như vậy một cái tiểu tử hỗ trợ bày mưu tính kế, bọn họ đương nhiên là hâm mộ, bất quá chỉ có Tạ Thiên Minh chính mình mới biết được. Ngày đó hắn nghe xong bà nương ý kiến làm người đi thỉnh Lý Thông thương lượng chia làm sự tình. Thời điểm, ở tại hắn trong tiệm đầu, nhìn qua cùng hắn quan hệ thực tốt người nọ trực tiếp dẫm một phen kiếm bay lên thiên. Hắn mới biết được tiểu hài tử này cùng chính mình nói chuyện hợp tác là có chính mình tiền vốn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.